trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trung bắt đầu mưa rơi, một lớp bụi mờ mịt hơi lạnh từ mặt đất bốc lên. Tiếng sấm vẫn vang vọng, như gõ bên tai, đè nặng trong lòng người. Tô Phong ngâm vung tay áo, trên đầu Yến Quy Chi hiện lên một màn nước, che chắn hoàn toàn mưa rơi, nhưng chính nàng thì không hề che chắn. Cứ vậy đứng im trong mưa đêm, Yến Quy Chi định dùng pháp thuật tạo một màn nước che mưa cho Tô Phong ngâm. Nhưng bị nàng trừng mắt nhìn lại, Yến Quy Chi lặng lẽ buông tay xuống, muốn khuyên nàng đừng dầm mưa, nhưng thấy Tô Phong ngâm nhìn mình chằm chằm, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng. Nàng biết hiện tại tâm tình Tô Phong ngâm không tốt. Thôi vậy, Tô Phong ngâm quay đầu đi. Mưa đêm thấm vào người nàng, chẳng mấy chốc đã làm ướt đẫm quần áo. Chiếc áo choàng đỏ tươi trở nên đỏ sẫm, dính sát vào người, làm lộ rõ dáng người thướt tha. Mái tóc đen cũng ướt sũng, buông xóa bên người, dính vào gáy, khiến chiếc gáy càng thêm trắng nõn thon dài. Tô Phong ngâm hiện tại muốn dầm mưa, nàng cần bình phục lại tâm tình của mình. Trên đài, Ưng Bất Hưu quỳ xuống trước Tang Nhiêu. Nàng nói, ta phụ lòng tộc trưởng, chỉ có thể phụ lòng tộc trưởng. Ưng Ngất Hưu bất trung bất nghĩa, chết chưa hết tội, bây giờ không có kiếp sau, không thể báo đáp ân tình của tộc trưởng. Dù hồn tiêu phách tán, một tia nhớ nhung của Ưng Bất Hưu vẫn còn tồn tại. Một nguyện tộc ta vinh quang trường tồn, hai nguyện tộc trưởng thân thể khỏe mạnh, ba nguyện muội muội trân trọng, hết lòng nâng đỡ tộc trưởng, thống trị đằng xa, vẹn toàn tình tỉ muội. Ưng Bất Hưu lấy từ trong người ra hai mảnh vảy, đặt xuống đất trước mặt. Nàng nhìn Tang Nhiêu, trong mắt ngấn lệ, khóe miệng nở nụ cười thoải mái sau khi đã giải thoát. Vẻ mặt lạnh lùng phiêu diêu, khó nắm bắt, như thể giờ phút này nàng có thể biến mất bất cứ lúc nào. Ưng Ngất Hưu nói, tộc trưởng, Ưng Ngất Hưu cuối cùng lại cầu xin ngươi một chuyện. Ta đã từng nói, muốn dẫn nàng đến xem phong cảnh tuyệt lệ của hồ ngũ sắc ở Sài Tang Sơn của chúng ta. Sài Tang Sơn ta không thể quay về, tộc trưởng có thể chôn vảy của ta và nàng bên hồ ngũ sắc được không? Trong mắt Tang Nhiêu đau xót, cắn chặt răng, khuôn mặt trắng nõn run rẩy, nàng không nói một lời. Trên mây đen, ánh chớp lóe lên, mọi người biến sắc, một bóng người bay lên đài, như một bậc thầy thư pháp vùng mực ngân, một tia sáng trắng như sao băng hạ xuống, chém thẳng vào Ưng Bất Hưu và Triều Âm. Bóng người dang rộng cánh tay, ngửa mặt lên trời vung kiếm, kiếm khí đánh thẳng vào tia bạch quang kia, đánh tan nó, kiếm thế không dừng lại, hướng lên trời, chạm vào tầng mây lôi thì xé tan mây trắng, lộ ra một lỗ hổng, như thể chọc thủng trời. Từ lỗ hổng đó rơi xuống ánh trăng mờ ảo và truyền xuống một tiếng thở dài. Ưng Bất Hưu thất thanh kêu lên, tộc trưởng. Tang Nhiêu cầm hồi văn kiếm trong tay, lưng thẳng đứng, nàng mím môi, một lúc lâu sau nói, ta mang các ngươi trở về. Từ lỗ hổng trên trời, ba người từ từ hạ xuống, cả ba đều mặc áo bào trắng, trùm khăn trắng dài che mặt, trên người tỏa ra bạch quang, trang nghiêm lẫm liệt. Yến Quy Chi và những người khác sắc mặt ngày càng nghiêm nghị. Còn đám võ sĩ trong cung thì lùi lại một bước, đồng loạt hành bán lễ với ba người. Ba người chưa chạm đất mà lơ lửng giữa không trung. Một người nói, hóa ra là Thanh Miểu Tiên Tôn, Thánh Hiền Tiên Tôn và Triều Nguyên Tiên Tôn cũng ở đây. Âm thanh uy nghiêm, vang vọng khắp đất trời. Người còn lại nói, chúng ta phụng mệnh chấp hành hình phạt. Thanh Miểu Tiên Tôn có lý do gì ngăn cản? Tang Nhiêu xoay trường kiếm, mũi kiếm chỉ vào Ưng Bất Hưu và Triều Âm, nói, hai người này ta muốn dẫn đi. Hai người này không tuân theo giới quy lục giới, làm việc đại nghịch bất đạo, phải theo hình phạt lục giới mà xử lý. Thanh Miểu Tiên Tôn không nên nhúng tay. hai người này là người yêu giới. Yến Quy Chi chậm rãi bước lên đài. Tô Phong ngâm tuy không động nhưng màn nước vẫn che chở trên đầu Yến Quy Chi. Yến Quy Chi ngước mắt nhìn ba người kia. Ánh bạch quang làm mắt nàng hơi khó chịu. Liền hơi nghiêng đầu, nói, người yêu giới do yêu giới xử phạt. Thánh hiền tiên tôn, ngươi nên biết, lục giới vốn có luật pháp bất xâm phạm lẫn nhau. Hai người này thương không phải người thường. Thường chính là đế quân một quốc gia. Trái với thiên đạo, vi phạm pháp quy, do tiên giới hành hình là quy củ. Bây giờ là Thanh Miểu tiên tôn ngăn cản. Chúng ta mới hạ xuống xem xét. Nếu là giới khác, từ lâu đã chấp pháp. Yến Quy Chi nói, chấp pháp tiên tôn còn nhớ chuyện của tộc giao nhân trăm năm trước chứ. Lúc này Ưng Bất Hưu đã không thể chống đỡ nổi sự phản phệ của đế vương tử khí trong cơ thể. Ngã quỳ yên mặt đất, máu tươi từ các vết thương chảy ra, bị nước mưa cuốn đi, máu chảy dưới chân nàng như những sợi chỉ đỏ. Tiếng sấm dữ dội, những âm thanh hỗn tạp đè nặng trong lòng, buồn bực chưa tan, phiền muộn lại ập đến. Ba người kia im lặng một lát, một người hỏi, Thánh Hiền Tiên Tôn vì sao lại nhắc đến chuyện này? Yến Quy Chi chỉ vào Triều Âm và Ưng Bất Hưu nói. Người này trước đây là tộc nhân tộc giao nhân, người yêu của người này cũng là tộc nhân của tộc giao nhân. Bởi vì lòng hận thù khó nguôi, nên bị trục xuất khỏi tộc giao nhân, sau đó bị người đầu độc. Đến nhân giới, vào đêm trung thu, toàn bộ hoàng cung thiên khu đốt đèn giao nhân. Nỗi hận diệt tộc năm xưa vẫn còn trong lòng. Việc đốt đèn giao nhân đối với họ chẳng khác nào đâm vào tim gan. Vì vậy mới điên cuồng, tình có thể hiểu được. Tiên giới dường như chưa điều tra sâu về chiến loạn ở nhân giới. Chỉ biết hai người này ngang nhiên tàn sát Hách Đình Quân. Để tránh việc yêu giới can thiệp sâu hơn vào chuyện ở nhân giới. Yến Quy Chi nửa thật nửa giả nói ra những lời này. Lời của Thánh Hiền Tiên Tôn sai rồi. Một người trầm giọng nói. Pháp là pháp, tình là tình. Năm xưa quân chủ thiên khu tàn hại bộ tộc giao nhân cùng với triều thần đã đền tội. Quân chủ thiên khu hiện tại không liên quan đến chuyện năm đó. Vì sao lại báo thù lên người hắn? Điều này không hợp lý. Dù cho là đốt đèn giao nhân, cũng không đáng tội chết. Nếu muốn trừng phạt tội lỗi của quân chủ thiên khu, cũng nên là yêu giới phái đặc sứ đến thương nghị với thiên khu. Hoặc báo lên tiên giới. Vì sao hai tiểu yêu lại dám trực tiếp tàn sát đế quân một nước? Đây là bất hợp pháp, pháp bất dung tình, huống chi tình này còn đáng nghi. Một người khác nói, lần này chúng ta đến đây chỉ vì chấp pháp, việc hai người tàn sát đế quân là không thể nghi ngờ. Xử lý tại chỗ, ba vị tiên tôn không được ngăn cản, một người vung tay lên không trung, trước mặt hiện ra một vệt kim quang, trên đó chữ vàng hiện lên, người này tuyên đọc pháp chỉ. Yêu huyệt không tuân theo quy tắc bất xâm phạm lẫn nhau của lục giới. Tàn hại đế quân, đi ngược thiên đạo, chịu hình phạt của trời. Lấy chính pháp mà xử lý. Người này lấy ra một vật, dùng để xử hình. Toàn thân bạch quang lóng lánh. Hai luồng tử điện vờn quanh. Đây chính là thần khí thiên phạt của tiên giới. Một trong tam đại thần khí. Thiên phạt, thiên khiển, thiên chu. Chỉ cần dính phải, sẽ hồn phi phách tán, huyết nhục không còn. Ban đầu thiên lôi chỉ là để biểu thị việc sử dụng pháp khí. Thần khí thiên phạt này mới thực sự là đòn chí mạng. Thiên phạt lơ lửng giữa trời, ba người vây quanh, chắp tay đẩy ra, linh lực tràn vào thiên phạt. Lập tức tử điện lóe sáng, một luồng chớp tím vờn quanh ánh sáng đột ngột giáng xuống. Mang theo thế hủy thiên diệt địa, Tang Nhiêu lập tức chắn trước Ưng Bất Hưu và Triều Âm. Tay phải giơ lên, hồi văn kiếm chĩa thẳng vào luồng điện quang tử bạch đang giáng xuống. Thế đi hung hãn, đỡ luồng hào quang đó ở độ cao hai trượng trên không trung. Một người nói, Thanh Miểu tiên tôn hết lần này đến lần khác ngăn cản. Rốt cuộc là có ý gì? Tang Nhiêu quát, vụ án giao nhân trăm năm trước các ngươi không để ý, giao nhân tộc thương vong gần hết. Mãi đến khi thấy các ngươi muốn chu diệt quân chủ thiên khu mới xuất hiện. Bây giờ hai người này giết Hách Đình quân, các ngươi lại đến nhanh như vậy. Thảm án tộc giao nhân trăm năm trước, tiên giới quả thật có sơ suất. Tiên tướng và chấp pháp tiên tôn năm đó đều đã bị xử tội. Trải qua trăm đời luân hồi ở nhân giới, sai sót của tiên giới không phải là lý do để hai người tùy ý giết chóc. Cũng không phải là lý do để Thanh Miểu tiên tôn chống lại thiên hình. Mây gió trên không trung biến ảo, linh lực nhân đức cung bạo động, ánh bạch quang từ trên trời chiếu xuống thần điện khiến nhân đức cung sáng như ban ngày. Gió mưa dữ dội, khí lưu gào thét khiến người ta không mở nổi mắt. Bên ngoài ánh sáng thiên phạt giáng xuống, mấy đạo điện lưu màu tím từ hồi văn kiếm đánh vào cánh tay Tang Nhiêu. Vảy giáp của đằng xà khó bị đau thương phá, nhưng khi một đạo điện lưu màu tím đánh vào cánh tay nàng, máu tươi lập tức trào ra. Tang Nhiêu định bảo Yến Quy Chi đưa Ưng Bất Hưu và Triều Âm đi trước, nhưng khóe mắt nhìn thấy Yến Quy Chi vừa nhấc chân, bóng người lao nhanh lên không trung, thân hình có chút bối rối. Nàng nhìn theo hướng Yến Quy Chi, liền thấy Ưng Bất Hưu và Triều Âm lao mình vào luồng tử quang trên không trung. Trong đầu Tang Nhiêu trống rỗng, cổ họng khàn đặc, muốn mắng Ưng Bất Hưu nhưng không thốt ra được nửa lời. Đây vốn là chuyện xảy ra trong nháy mắt, thực ra không khó đoán. Ưng Bất Hưu và Triều Âm vốn không còn ý định sống tiếp. Theo tính cách của hai người, chắc chắn sẽ không liên lụy đến yêu giới. Điều này không khó nghĩ, chỉ là mọi người không rảnh để suy nghĩ chuyện này. Cho đến khi hai người đột nhiên lao vào luồng chớp từ trên trời giáng xuống. Gần đó Yến Quy Chi mới kịp phản ứng, nhưng đối với hai người đã quyết tâm tự vẫn, chung quy vẫn chậm một bước. Khi Ưng Bất Hưu và Triều Âm hòa vào tia sáng kia, Yến Quy Chi chỉ kịp chạm vào ngón tay Triều Âm. Trong ánh sáng, Triều Âm cuối cùng cũng nở nụ cười với Yến Quy Chi. Vẫn là nữ tử thanh nhã uyển lệ năm nào. Nàng ôn nhu nói, tộc trưởng, xin lỗi, bảo trọng, chỉ cách nhau gang tấc, nhưng lại không thể với tới. Bạch quang của thiên phạt bao bọc lấy hai người. Nàng thấy bóng dáng hai người biến mất trong ánh sáng. Sau đó bạch quang tăng mạnh, lan ra bốn phía. Nàng sững sờ, tia sáng kéo đến chỗ nàng. Một bóng người đột nhiên chắn trước mặt nàng, ôm lấy nàng, lăn xuống đất. Hai người cùng ngã xuống. Nàng được người kia che chở trong ngực. Mọi màu sắc trên trời đất đều bị tia sáng nuốt chửng. Ánh sáng chói mắt thiêu đốt khiến người ta không mở nổi mắt. Yến Quy Chi vẫn mở to mắt, đưa tay về phía bóng hình mờ ảo trong ánh sáng. Tiểu tộc trưởng, xin lỗi, ta sợ là không thể cùng ngươi trở về. Muội muội ta, nàng tên là Triều Âm. Tiểu tộc trưởng đừng quên, nếu ngươi gặp nàng, hãy giúp ta gửi lời tạ lỗi, bảo nàng chăm sóc bản thân thật tốt. Còn nữa, hào quang dần tan biến, thị giác trở lại bình thường. Một mảnh vảy hình quạt từ trên không rơi xuống, rơi vào lòng bàn tay Yến Quy Chi. Nàng chưa kịp nắm lấy, vảy đã hóa thành tro bụi tan biến. Hồi văn kiếm từ trên không rơi xuống, cắm phập xuống giữa đài. Cánh tay Tang Nhiêu buông thõng, máu tươi từ làn da trắng như tuyết chảy xuống từng sợi. Tang Nhiêu cúi đầu, thở đê, ốc nhẹ nhẹ. Ba người kia nói, yêu nghiệt đã đền tội. Khi định rời đi, một trong số họ nói với Yến Quy Chi và những người khác. Nhân giới hỗn loạn ắt có điều bất thường. Vài ngày nữa tiên giới sẽ phái đặc sứ xuống nhân giới điều tra. Ba vị tiên tôn nên sớm rời đi, tránh bị liên lụy. Cách chương.